Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Lị trực tiếp sợ hãi phun ra một ngụm nước, cô khiếp sợ mở to hai mắt, điên cuồng lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Anh Giang, anh đừng có nói đùa nữa, em không có một chút kinh nghiệm nào về việc ca hát hay nhảy múa đâu. Như vậy đi tham gia tuyển tú idol nữ, không phải chỉ là để cho người khác chê cười sao? Giang Tụng nghe vậy cũng lắc đầu. Hắn bình tĩnh nói, cô cứ yên tâm, không phải để cho cô đi ngay bây giờ, tôi chỉ đang nói đây là con đường tốt nhất để làm cho cô nổi tiếng. Nếu như thật sự xác định, đến lúc đó cũng nhất định sẽ giúp cô tiến hành huấn luyện. Hắn theo thói quen vuốt ve ngón tay, từng bước dụ dỗ trấn an Mạt Lị. Ngoại hình, tính cách và giọng nói của cô đều là điểm mạnh, nếu cần phải rèn luyện, cần phải bổ sung thêm năng lực nghiệp vụ hát, bổ sung nhảy múa, trong tuyển tú bình thường. Xông vào vòng chung kết cũng không thành vấn đề. Hắn cũng không nói dối, những thứ này hắn từ điều kiện hiện tại của Mạt Lị mà thiết kế ra. Trong thế giới trước đây, hắn cũng từng dẫn dắt một nghệ sĩ nữ bắt đầu từ con số 0. Tuy rằng không có nền tảng, nhưng năng lực học tập rất nhanh, hơn nữa tính cách rất dễ chịu, cuối cùng ra mắt ở vị trí thứ 2. Tình hình hiện tại của Mạt Lị rất giống với nghệ sĩ đó. Chẳng qua điều kiện của Mạt Lị tốt hơn một chút. Chỉ cần nàng có thể đem tâm tính chỉnh đốn lại, chính mình liền có lòng tin cũng có năng lực, đem nàng thành một nữ minh tinh toàn năng. Chỉ là bây giờ còn cần phải xem cô ấy muốn lựa chọn như thế nào. Lời nói dứt, Mạt Lị rơi vào trầm tư. Vừa rồi khi Giang Tụng đưa ra đề nghị, cô theo bản năng cảm thấy đây là chuyện không thể xảy ra. Dù sao lúc trước chị Ngọc dẫn cô, chưa từng nghĩ tới phương án tuyển tú này. Nhưng bây giờ, cô quả thật đối với đề nghị của Giang Tụng. Có chút động tâm. Chẳng qua chuyển đổi là một chuyện lớn, cô nhất thời khẳng định không thể quyết định là được. Giang Tụng cũng không thúc giục cô, dù sao đây cũng chỉ là một kế hoạch sơ bộ, mọi việc không có một lần mà thôi, đều cần chậm rãi tiến hành mài giũa. Không cần gấp, từ từ suy nghĩ. Hắn nhìn đồng hồ, buổi chiều tôi về công ty một chuyến, trước tiên vạch ra phương án sơ bộ. Cô cứ về nhà nghỉ ngơi đi, có việc gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Nói, xong hỏi điện thoại của Mạt Lị, gọi qua rồi đứng lên. Mạt Lị mím môi gật đầu, đang lúc Giang Tụng nhấc chân lên, muốn lên xe trở về công ty, Mạt Lị lại gọi hắn lại. Anh Giang, cảm ơn, cô xoa xoa ngón tay, có chút bối rối. Cảm ơn anh đã giúp tôi, cô hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới nói ra câu kia. Tôi đồng ý chuyển làm cấp dưới của anh, Giang Tụng không có ngoài ý muốn, phảng phất đã sớm biết kết quả. Nụ cười của hắn vẫn khéo léo hào phóng như trước, trong nhiệt tình mang theo xa cách, cảm giác khoảng cách nắm bắt vừa phải. Nghe vậy hắn quay đầu lại, phất phất tay với Mạt Lị như bằng hữu. Cô tuyệt đối sẽ không hối hận vì quyết định này. Hắn cất tiếng nói, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đến công ty làm hợp đồng chuyển nhượng đi. Dứt lời, thanh niên lên xe, dưới nụ cười tươi sáng của thiếu nữ rời đi. Mạt Lị thì nhìn chiếc xe dần dần biến mất trong tầm mắt. Mặt mày cong cong, ý cười không giảm, tâm tình vốn bởi vì thời tiết không tốt mà phiền não, giờ phút này cũng khôi phục sung sướng. Cánh hoa bản thể lại nở rộ, cành lá đều thể hiện ra sức sống vô tận. Tôi tin tưởng anh, cô thì thầm, vì vậy, tôi sẽ cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể con đường phía trước là gì, cô luôn phải dũng cảm để thực hiện những bước chân đầu tiên. Nói không chừng tương lai phía trước là quang minh lấp lánh. Kích động lắc lá, gíp, lúc này Giang Tụng đang đi về phía công ty, điện thoại truy cập, là cha của nguyên chủ gọi tới. Hắn giật mình trong chớp mắt, một lát sau mới nhấp vào điện thoại để trả lời. Đứa con trời đánh này, con đang ở đâu? Trong tai nghe truyền đến tiếng làm nũng hùng hậu của một lão nam nhân trung niên. Giang Tụng, ngón tay cầm vô lăng đều lúng túng hơi dùng sức. Giang Tụng. Trên đường trở về công ty, có một số việc cần phải xử lý một chút. Có chuyện gì vậy bố? Cũng không có gì, chính là nghe Tiểu Trinh nói, con muốn làm người đại diện. Thanh âm hùng hậu ở đầu dây bên kia, bỗng nhiên lại trở nên có chút khâm no, trầm ngâm một lát sau mới tiếp tục nói. Con trai, có phải gần đây con không có tiền tiêu xài không? Nhàn rỗi không có việc gì làm gì, cha mẹ cũng không phải không nuôi nổi con. Câu này còn chưa kịp nói xong. Điện thoại tựa hồ đã bị cướp đi. Sau một trận ồn ào, mẹ của nguyên chủ mở miệng nói. Con trai, nghe lời mẹ, con đi làm chịu tội làm gì, mau về nhà đi, mẹ lại mua cho con một chiếc xe thể thao. Nói đến đây còn chưa xong, mấy phút tiếp theo, cha mẹ Nguyên Chủ liên tiếp báo cho Giang Tụng món quà mà bọn họ chuẩn bị, thành công cho hắn thấy một lần, loại tình yêu nào mới có thể gọi là cưng chiều. Giang Tụng, cầu xin hai người đừng nói nữa, đầu cũng muốn nổ tung. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đi theo điều hướng một vòng, chợt mới lạnh nhạt nói. Bố, mẹ hai người suy nghĩ quá nhiều, con còn có tiền, chính là đơn thuần muốn thử công việc làm người đại diện mà thôi. Giang Tụng, vội vàng nói, chủ yếu là con ở nhà cảm thấy có chút nhàm chán. Nói xong lời này, Giang Tụng chính mình đều khinh bỉ mình, thuận tiện cũng khinh bỉ hệ thống. Không có nhiều người yêu thích làm việc như hắn đâu. Đầu dây bên kia, ông Giang và bà Giang đồng loạt im lặng. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, sau đó chỉ đầu nhau, lại chỉ điện thoại, đều từ động tác thần thái của đối phương đọc ra một câu. Con trai chúng ta, không phải là trong đầu có tật xấu chứ? Hai vợ chồng đương nhiên là không nói rõ ràng, nhưng đã đem chuyện có thời gian dẫn con trai đi xem não khoa xem đưa vào lịch trình. Chẳng qua hiện tại, bọn họ còn muốn lấy ý nghĩ của con trai làm chủ. Vì thế hai người lại dỗ dành Giang Tụng một hồi lâu. Sau khi vào thẻ hắn không biết chuyển bao nhiêu tiền, lúc này mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Chơi chán, chơi mệt mỏi nhớ về nhà, cha mẹ có thể nuôi con. Sau khi những lời này dứt xuống, bên tai Giang Tụng rốt cục mới xem như thanh tịnh. Đúng lúc này, hắn đã lái xe vào bãi đỗ xe của công ty. Dưới ánh đèn mờ mịt, thanh niên xoa mi tâm, cả người đều lộ ra khí tức bất đắc dĩ. Trên điện thoại di động liên tiếp hai tin nhắn gửi tới. Không cần đọc đều biết, nhất định là chuyển tiền đến tài khoản tin nhắn, hơn nữa số tiền nhất định sẽ không nhỏ, ít nhất đều phải có 7 chữ số. Hiện tại nói như thế nào nhỉ? Hắn bỗng nhiên cảm nhận được niềm vui của Nguyên Chủ. Cảnh báo, xin vui lòng chủ nhà không bị cám dỗ bởi tiền bạc, kiên định bản thân, can đảm để đột phá, dũng cảm về phía trước. Giang Tụng, cút đi, sáng sớm hôm sau, Giang Tụng bước vào, Chí Tinh Giải Trí, chính thức bắt đầu công việc. Hắn trực tiếp đi vào phòng nghỉ ở khu Tây Lầu 3, Mạt Lị đã ở đó chờ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Mạt Lị mặc tương đối nghiêm túc, tiểu yêu hoa mặc âu phục, giày cao gót không tính là rất cao, tóc hơi xoăn rải rác trên vai, thậm chí đôi mắt cũng hơi trang điểm một chút. Trong thanh thuần trộn lẫn một tia thành thục, nhìn ngược lại làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Làm người đại diện của nghệ sĩ đã lâu, Giang Tụng đã sớm luyện được bản lĩnh phân biệt trang điểm của nghệ sĩ. Chỉ cần quan sát một chút, hắn liền mở miệng nói. Màu son hơi đậm, mặc dù có khí thế, nhưng không phù hợp với phong cách bây giờ cho lắm. Chỉ là chuyển nhượng mà thôi, không phải đánh giặc, không cần khí chất cứng rắn. Mạt Lị giật mình trong chớp mắt, cũng không lo lắng hắn nói có đúng hay không, rất nghe lời lập tức lau đi một chút. Giang Tụng lúc này mới gật gật đầu. Lại cùng cô tỉ mỉ nói chút việc chú ý sau đó, lúc này mới dẫn cô lên lầu 6, đi tìm Giang Chính tiến hành chuyển nhượng. Hai người vừa đến cửa, bên trong liền truyền đến một giọng nữ không vui. Giang Tổng, làm sao có thể là tôi cố tình gây sự chứ? Danh tiếng hiện tại của Vân Y, coi như là ngự tỷ của công ty chúng ta đi, dựa vào cái gì không xứng đáng lấy tài nguyên tốt nhất. Lập tức không biết là ai đem thư mục ném lên bàn, một trận buồn bực. Trong phòng yên tĩnh một lát. Một lát sau, giọng nữ vẫn có chút không vui, nhưng âm điệu lại nhỏ đi rất nhiều. Dù sao ngài cân nhắc, ai nặng nhẹ ngài hẳn là phân rõ ràng. Sau khi những lời này dứt lời, tiếng bước chân dần dần vang lên, cửa văn phòng tổng giám đốc liền bị người từ bên trong kéo ra. Chị Ngọc hùng hổ, trên mặt còn lộ ra tức giận, cứ như vậy cùng chính đứng ở cửa, ngẩng đầu làm bộ nhìn trời hai người đối mặt. Không khí dường như đóng băng trong một khoảnh khắc, Mạt Lị ho nhẹ một tiếng, nói với Giang Tụng, đèn tầng 6 này, rất đẹp mắt. Giang Tụng đồng ý gật đầu, đúng không tệ lắm, so với tầng 3 thoạt nhìn hoa lệ hơn nhiều. Mạt Lị đưa lưng về phía chị Ngọc, chỉ trỏ, phong cách trang trí này cũng không giống nhau. Giang Tụng, được rồi, ngược lại rất thoải mái. Hai người một sướng một hỏa, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không nghe thấy, không phát hiện. Chị Ngọc cắn răng cười nhạo trong lòng, giả vờ thật giả. Tựa hồ cũng biết, diễn xuất của mình thật sự là quá mức vụng về. Giang Tụng ấn mi tâm, đành quay đầu lại mỉm cười phá vỡ lúng túng. Chị Ngọc, ngưỡng mộ đã lâu, mặc dù đây cũng là tên mà hắn vừa mới nghe ngày hôm qua. Chị Ngọc không nhúc nhích, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một cái. Diện mạo của thanh niên không tính là quá tốt, nhưng khí chất lại cực kỳ xuất chúng. Mỗi động tác cùng biểu tình đều phảng phất như đã trải qua huấn luyện, làm cho người ta cơ hồ là không tìm ra nửa điểm sai lầm. Ôn hòa nho nhã, thong dong hào phóng. Thái độ như vậy, cho dù cô muốn chút giận, giờ phút này cũng đều phải nghẹn. Chị Ngọc không khỏi bầu không khỏi. Cô nhíu mày, nhìn về phía Mạt Lị, sau đó mới ý thức được chuyện gì, ngược lại hỏi Giang Tùng. Hôm qua Giang Tổng nói với tôi, có người muốn chuyển Mạt Lị đến dưới tay mình. Không phải là cậu chứ, phải không? Không sai, là tôi. Giang Tùng lễ phép mỉm cười nói, tôi tên là Giang Tùng, là người đại diện mới tới, sau này mời chị Ngọc chỉ giáo nhiều hơn. Nghe vậy, lông mày chị Ngọc khẽ nhíu lại. Giang Tùng, tên thật quen thuộc, cô ấy đã nghe ở đâu? Bất quá chị Ngọc cũng không nghĩ nhiều, dù sao người này cô chưa từng thấy qua, chỉ coi như là trí nhớ của mình kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phục hồi tinh thần, nhìn bộ dạng Mạt Lị cúi đầu, nhịn không được cười nhạo một tiếng nói. À, tôi còn tưởng rằng cô sẽ lựa chọn một người đại diện lợi hại như thế nào, không nghĩ tới cũng là một người mới nhận việc. Hơi dừng lại, tựa hồ là vì phát tiết tức giận trong lòng, tiếp tục âm dương quái khí. Mạt Lị, chị cũng không phải chưa từng giúp em a. Kịch bản lúc trước đều là chị phí sức lực thật lớn mới cướp được. Chị đối với em như thế nào trong lòng em rõ ràng nhất. Trách thì trách em thật sự là quá không nghe lời. Điều kiện cũng phi thường bình thường, thật sự là hoàn toàn không dễ phát triển. Bây giờ lại chuyển cho một người mới ở nơi làm việc. Chậc, con đường của em phòng chừng cũng chỉ đến đây. Nói xong, còn làm bộ khẽ thở dài, giống như thật sự rất đáng tiếc cho Mạt Lị vậy. Đương nhiên, nếu như che đi nụ cười trong mắt thì tốt rồi. Bản thân Mạt Lị cũng sợ chị Ngọc, hiện tại bị nàng nói như vậy, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Giang Tùng thấy thế, ánh mắt hơi trầm xuống, hắn bất động thanh sắc kéo Mạt Lị ra sau lưng mình, ngăn trở ánh mắt trào phúng của chị Ngọc. Chị Ngọc, việc chỉ quan tâm cũng quá rộng rồi. Thanh âm của thanh niên không còn ôn hòa như vừa rồi, phảng phất trong nháy mắt liền biến thành người đối địch, ngay cả đôi mắt nhìn về phía chị Ngọc, đều phủ đầy băng sương. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, giọng điệu cũng khinh thường. Sau này chờ tôi tìm Giang Tổng truyền ký xong, sau này Mạt Lị phát triển như thế nào, cũng không cần phiền chị phí tâm nữa. Chị Ngọc nghe vậy, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Đại não của cô giờ phút này cũng đã suy giảm, tựa hồ căn bản là hoàn toàn không nghĩ tới. Một người mới ra trường làm việc, cư nhiên còn dám nói chuyện với cô như vậy. Cô ấy bây giờ là người đại diện của một ngự tỷ trong công ty. Tên này sao dám làm vậy? Chị Ngọc tức giận, đang định mở miệng phản bác, thanh niên lại tiếp tục nói. Chị Ngọc, quản lý tốt người của chị là được rồi. Tay duỗi quá dài, miệng cũng quá thiếu, cẩn thận cuối cùng gà bay trứng đánh, chỗ tốt gì của chị cũng sẽ không rơi xuống. Chị Ngọc, cậu, Giang Tùng nửa chân đều bước vào văn phòng, thấy cô còn muốn lải nhải, lập tức nghiêng đầu lần nữa nhìn về phía cô, trên mặt tràn đầy ý cười vui vẻ cực kỳ thiếu đánh. Đúng rồi, Mạt Lị nhà tôi nhất định sẽ bốc cháy dữ dội, nổi tiếng đỏ bừng, đỏ tím. Mở to mắt chị mà nhìn kỹ đi, chị Ngọc bị há to miệng, lại nửa câu cũng không nói nên lời, cả khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Mạt Lị cúi đầu đi theo Giang Tùng vào trong văn phòng, mặt mày cong cong. Lần nữa muốn cầm loa lớn hô to trong công ty một câu. Anh Giang, châu bò, anh Giang, hít, chấm, hít, giống như gốt trong tiếng Anh, có nghĩa đen là. Mãi mãi là thần, cách chương.